Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, kinh thành sơn mạch dưới. Như vậy tốt nhất, An gia chủ cười lạnh gật đầu, ánh mắt chi chung toàn là lạnh lẽo. An gia chuyện nội bộ liền quyết định như vậy, Tống Kiệt đã là vật trong túi của bọn họ, Giê-xu cũng lưu không được hắn. An gia chủ nói, thời gian nhoáng lên, đã đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, kinh thành sơn mạch đã kín người hết chỗ. Kinh thành sơn mạch cũng chính là ước chiến địa phương, vốn là khoảng cách Tống gia cách đó không xa một chỗ phi thường. Bình thường nguyên thủy thâm lâm, tới nơi này du ngoạn du khách cũng không phải là rất nhiều. Liền tính là tiết ngày nghỉ, nơi này cũng thực khó xuất hiện kín người hết chỗ tình huống. Dù sao cũng là rừng rậm nguyên thủy, đi vào rất có thể sẽ ra không được. Mà hôm nay là một cái thập phần đặc biệt thời gian. Hôm nay kinh thành sơn mạch phía dưới đã đứng đầy người, ở nơi xa một xem, chỉ thấy người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là một cái phi thường đặc biệt thời gian. Hôm nay là Tống Kiệt khiêu chiến An gia hai vị trí tôn thời gian. Mà địa điểm liền tại kinh thành sơn mạch. Kinh thành sơn mạch vẫn là như là thường ngày giống nhau, là không cho phép tiến vào. Nhưng là trận này có 102 chi chiến, nhất định sẽ có rất nhiều người tới xem. Mà đến người quan sát cũng không được bước vào kinh thành sơn mạch, chỉ có thể lìa ở bên ngoài xem. Tại kinh thành sơn mạch chân núi, có thần vực thiên đường cùng với võ cảnh quân đội gác. Nếu có người dám thiện xông, giết không tha. Mà kinh thành sơn mạch phạm vi 10 dặm, bị chính phủ phong tỏa chết. Trận này có 102 chi chiến, nhất định sẽ không có người thường có thể quan chiến. Tới nơi này người xem cuộc chiến, phần lớn đều là các nơi phú hào cùng đại lão, lại có lẽ là quân khu nào đó thủ trưởng. Đương nhiên, nhiều nhất còn lại là dị năng giả. Rốt cuộc đây là chạm tại dị năng giả kim tự tháp đứng đầu bên trên một trận chiến đấu. Đám người rộn rịp, mọi người ngươi một lời ta một lời, cũng đang thảo luận quan đến nay thiên chiến đấu. Huy, ngươi nói Tống Kiệt có thể là An gia đối thủ sao? Một vàng mau tiểu tử hỏi. Một mập mạp cười lạnh một tiếng, trả lời nói, Tống Kiệt, nếu là trước kia, hắn khả năng thật sự vẫn là An gia đại địch người. Nhưng là hiện tại, Tống gia bị đoạt, hắn muốn người không người, đòi tiền không có tiền, An gia lại nhiều một người chí tôn, hắn sao có thể là An gia đối thủ? Hoàng Mao tiểu tử sau khi nghe, sờ cằm một cái, lộ ra một bộ nguyên lai biểu tình như vậy, mà ở một bên một cái cao gầy cái cười lạnh một tiếng. Hắn nói, ngươi nghe được đều là một ít da lông tin tức. Ngươi có biết không, nói Tống Kiệt tại trước đây không lâu giết chết Yến Kinh quân khu một vị trung tướng Hoa Hạ quốc bởi vì cái này giận dữ. Hơn nữa phái người toàn lực đuổi bắt Tống Kiệt. Một trận chiến này, Tống Kiệt nếu đến, nhất định là hắn nhân sinh cuối cùng một trận chiến đấu. Hắn nếu không tới, như vậy hắn đó là một cái chó nhà có tang. Cái này cao gầy cái vừa nói sau, chung quanh mấy người lập tức đều không nói. Xem ra hôm nay một trận chiến này, Tống Kiệt thật là chạy trời không khỏi nắng. Rốt cuộc hắn phải đối mặt, nhưng không chỉ là An gia, còn có lớn như vậy Hoa Hạ quốc. Hoa Hạ quốc đều muốn đem Tống Kiệt đưa vào chỗ chết, kia hắn còn có cái gì đường sống? Mà tại đám người chi chung, 3 gã tráng hán lặng yên đến nơi này. Cái này 3 gã tráng hán, 2 tên là thật tráng hán, chỉ có 1 người là mập giả tạo. Này 3 người, tự nhiên chính là Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Mập Mạp. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn người chung quanh sơn biển người, lộ ra một bộ cười khổ chi ý. Đại ca thật đúng là cho là chúng ta một mực ở nhà chơi game sao? Tốt xấu chúng ta cũng là dị năng giả, đối trong cái vòng này sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một ít. lão đại Tống gia, tuy rằng hắn không có nói qua, nhưng là chúng ta ca mấy cái trong lòng cùng gương sáng giống nhau. Tiểu Ngũ cười khổ nói, Tiểu Lục ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kiên nghị. Hôm nay một trận chiến này lão đại giữ nhiều lành ít. Từ chúng ta lão đại lộ ra cái kia một bộ chết mẹ nó biểu tình cũng có thể thấy được. Ca mấy cái, một lúc lão đại không được, dám lên hay không đi liều mạng. Mập mạp Điền Hạo lộ ra một bộ tiêu sái lại nụ cười khổ sở. Ha ha ha, có cái gì không dám. Hôm nay ai túng ai tôn tử. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn nhau nhất tiếu. Ánh mắt của bọn họ bên trong lộ ra chỉ có bọn họ mới có thể hiểu thần sắc. Bọn họ mới là Tống Kiệt chân chính thiết huynh đệ. Mập mạp tuy rằng cũng nguyện ý là Tống Kiệt làm ra này một bước. Nhưng là nếu như không có Tiểu Ngũ Tiểu Lục lôi kéo hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hôm nay một trận chiến này, nhất định là khiếp sợ Hoa Hạ quốc một trận chiến. Đây là chạm tại dị năng giả vòng luẩn quẩn đứng đầu một trận chiến. Thắng lợi kia một phương, khả năng thật sự sẽ thành là Hoa Hạ quốc thần thoại. Không lâu sau, đám người một trận ầm ĩ. Chỉ thấy từ nơi không xa mở ra ba chiếc xe bản dài chạy băng băng. Nhìn đến cái này ba chiếc xe lúc sau, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì là những xe này bảng số xe nhưng thật ra đảo tự mở đầu. Đây là hải đảo xe. Hơn nữa 5 cái 8 bảng số xe. Chỉ có hải đảo An Gia mới dám dùng. Hải đảo An Gia đến. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có nói gì. Mọi người im lặng nhìn cái kia ba chiếc xe. Xe tại đám người ngoại mặt liền dừng lại. Theo sau từ xe thượng xuống một chúng hộ vệ áo đen. Cuối cùng, hai tên hộ vệ áo đen đỡ xuống một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thoạt nhìn có hơn 40 tuổi dáng vẻ. Long hành hổ bộ, thoạt nhìn thập phần tinh thần, mà tại bên cạnh của hắn. Đi theo hai cái lão nhân, hai lão đầu này vừa ra, toàn trường người ánh mắt cơ hồ đều đến trên người của bọn họ. Không cần phải nói, mọi người cũng có thể minh bạch hai người kia là ai. An gia song long, An gia song chí tôn, bọn họ vẫn phải tới. An gia lúc này đây đem chính mình toàn bộ át chủ bài đều mang lên. An gia chủ mang theo mọi người. Dọc theo đường đi nhàn nhạt cười, hắn hướng về người chung quanh phất phất tay, nhìn dáng vẻ giống như là phi thường hòa ái một người trung niên thúc thúc giống nhau. Mà lúc này từ một bên chạy tới một cái vui sướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chừng 20 tuổi, bộ dáng thập phần tuấn xinh xắn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu nghịch ngợm. Hắn đúng là An gia công chúa, An Vũ Đồng. An Vũ Đồng nâng An gia chủ cánh tay, làm ra mặt quỷ biểu tình. An gia chủ lộ ra một cái 10 phân nụ cười bất đắc dĩ. Sờ sờ An Vũ Đồng đầu, nhìn dáng vẻ, An gia tựa hồ cùng không có việc gì người giống nhau. Bọn họ giống như không phải tới ước chiến, mà là tới lãnh thưởng. Từng cái một so với ai khác đều phong cảnh. Cho dù hiện tại An gia cường đại là chỗ tại nuốt rớt Tống gia dưới tình huống, nhưng là hiện tại cái này năm đầu, không có người quản ngươi là như thế nào làm giàu. Bọn họ chỉ nhìn đến ngươi chói mắt bề ngoài, lại nhìn không tới ngươi dơ bẩn nội tâm. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. An gia đến, An gia mọi người trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới kinh thành Sơn Mạch chi trung. Thành là hiện trường mọi người bên trong duy nhất một chi có thể tiến vào đến kinh thành Sơn Mạch. Bên trong đội ngũ, An gia đã đến, Tống Kiệt đâu? Mọi người nhìn về phía chung quanh, nhưng là cũng không thấy Tống Kiệt bóng dáng. Chẳng lẽ hắn còn chưa tới? Mọi người đều nghĩ như thế. Cuộc chiến đấu này là Tống Kiệt chủ động chọn trước. Tống Kiệt, một cái danh chấn hoa hạ tên. Tên của hắn đại biểu càng nhiều hơn chính là một loại tôn nghiêm. Một trận chiến này, hắn nếu không tới, hắn liền sẽ thành là Hoa Hạ quốc, tất cả mọi người trở nên nhạo báng một người. An Gia mọi người khi tiến vào kinh thành Sơn Mạch lúc sau cũng không có cấp, tuy rằng bọn họ cùng Tống Kiệt ước chiến thời gian là hôm nay, nhưng là cũng không có định ra cụ thể thời gian, là buổi sáng vẫn là giữa trưa, bọn họ còn không được là biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.